Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526.526. Phản sát, chương 526.526. Phản sát kia Hoàng Sam Nam tu một thương nội chứa huyền cơ. Rõ ràng là hướng tới Bùi Tịch Hòa hư không một thứ. Chính là cùng với ẩn nấp không gian dao động, kia mũi thương chợt liền xuất hiện ở nàng trước người. Sở chỉ phương vị chính là tâm hồn. Đây là tu sĩ thân thể mạch máu nơi, Bùi Tịch Hòa cánh môi hơi nhấp. Người này nhưng thật ra tàn nhẫn quả quyết. Hơn nữa này Hoàng Sam Nam tu cũng là thiên phú dị bẩm hạng người. Này một thương ngưng tụ pháp lực đã ẩn ẩn có thể uy hiếp đến hợp thể tu sĩ, mà kia bích váy nữ tu. Mộc hành thuật pháp bị nàng sở thi triển hành hỏa pháp lực sở khắc chế. Giờ phút này nàng đôi tay bấm tay niệm thần chú, tự lòng bàn tay phiếm ra doanh doanh thúy quang hối nhập kia nam tu trong cơ thể. Kêu khí tức càng tăng lên, này nữ tu cư nhiên tu tập cực hiếm thấy phụ trợ loại đạo thuật. Bùi Tịch Hòa cầm thiên quang đao chống đỡ, thân đao thượng thần ô khắc văn lập lòe sán lạn vầng sáng. Lưỡi dao thượng thuộc về thái hoàng kim chín màu chi sắc lưu truyền. Này nhuệ khí không thể đỡ, cùng kia mũi thương chạm vào nhau, nàng trong cơ thể pháp lực lao nhanh gào thét mà ra. Đó là như vậy đối kháng chung cũng chưa từng hạ xuống hạ phong. Có phản áp này Hoàng Sam Nam tu su thế, cái này kêu này Nam tu trong lòng hoảng hốt. Rốt cuộc hắn tư chất xuất chúng, đó là chưa từng xuất thân danh môn. Này một thân pháp lực nội tình cũng muốn thắng qua giống nhau hóa thần hậu kỳ. Mà này trước mắt kim y nữ tu lại chỉ dựa vào hóa thần trung kỳ tu vi thế nhưng có thể áp quá chính. Mình, sư muội thi triển kia nhất chiêu. Hắn trong mắt đồng tử co chặt, trong lòng hoảng sợ biến thành liều chết một bác dũng khí, suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ đánh chính là mưu tài hại mệnh chủ ý, bản thân chính là khuyết thiếu mấy thứ này, vốn cũng liền không có như bùa chú trận bàn linh tinh hữu hiệu thủ đoạn có thể trốn chạy. Mà này nữ tu làm sao có thể buông tha bọn họ, chỉ có thể đua thượng hết thảy đem chi chém. Kia bích váy tu sĩ tú lệ trên mặt hiện lên quả quyết sát ý. Đôi tay kết ấn dựng lên, quanh mình mộc hành chi lực ở bay nhanh mà hối nhập nàng thể xác, Bùi Tịch Hòa thần sắc vẫn chưa có. Bất luận cái gì biến hóa, nàng pháp lực điên cuồng tuôn ra, đột nhiên đó là lấy đao đem này mũi thương đánh bay đi, Hoàng Sam Nam tu rơi vào hạ phong. Bùi Tịch Hòa thừa cơ mà thượng. Ở cầm đao sát hướng hắn là lúc, tự nàng tay áo chung chém ra một sợi phi ảnh, đó là một cây cực lịch sự tao nhã cây châm. Bạch phấn sắc, tuy là đào hoa mộc sở chế lại giống như ngọc thạch giống nhau tinh oánh dịch thấu. Nội chứa hoa quang, trong đó vầng sáng lại ở ngưng kết thành thật nhỏ rậm rạp thần bí phù văn vận chuyển, trường minh. Châm. Này châm nội vốn là chữ có không ít linh khí, Bùi Tịch Hòa càng quán chú mình thân pháp lực đi vào. Này pháp khí chính là đào hoa lão tổ lấy chính mình đệ nhị đào hoa thân một trạc cây thân thủ luyện. Chế, nội bộ quy tắc lợi hại vô cùng, phẩm chất ở pháp khí chung cũng là số một, kia trường minh châm sở tập giết qua đi địa phương đúng. Là kia bích váy nữ tu thân hình nơi. Nam tu trong mắt hoảng hốt. Chính là bất lực, Bùi Tịch Hòa mũi đao đã rơi xuống hắn trước mặt. Hắn chỉ có thể cầm thương côn tương chắn, lại nghe đến tự thân linh khí một đạo rách nát thanh. Tựa rên gì, lấy linh khí chống lại pháp khí. Vốn chính là giống như lấy trứng trọi đá. Hoàng Sam Nam tu trong mắt sinh ra ghen ghét cùng bất bình. Chi sắc nhưng lại bay nhanh liễm đi. Hắn vội vừa nói, việc này là ta cùng sư muội chi sai, còn thỉnh đạo hữu liên ta sư muội tuổi nhỏ, toàn nhân ta đi sai bước nhầm. tha nàng một mạng, Bùi Tịch Hòa cũng không động dung. Ngược lại có chút buồn cười, kia Trường Minh Châm thượng chú có nàng một tia niệm lực. Tùy này tâm ý vận chuyển, chợt bắn nhanh ra mấy đạo hồng nhạt cột sáng, đánh gãy kia bích váy nữ tu thi triển đạo thuật pháp quyết động tác. Kêu này chỉ phải liên tục tránh né, này nữ tu sinh mệnh hơi thở thô sơ giản lược một xem kỹ liền ít. Nhất có ba cái giáp trở lên số tuổi, cho là 200-300 tuổi bộ dáng. Bùi Tịch Hòa hiện giờ liền một cái giáp đều còn không có sống đến. Kêu nàng thương tiếc này nữ tu tuổi nhỏ. Này nam tu chỉ sợ là người đang ở hiểm cảnh đó là kêu chính mình đầu óc đều không còn dùng. Được, nhưng Bùi Tịch Hòa vẫn chưa nói nhiều. Nàng đấu pháp tác chiến đó là toàn thân tâm mà đầu nhập trong đó. Mà giờ phút này thời cơ đã đến, nàng quanh thân kính bắn ra vô cùng huyền cương thiên quang. Chính vực thiên quang bị tứ phương, đạo tràng một khai. Bùi Tịch Hòa hơi thở mãnh trướng, một đao giơ lên huyễn hóa ra sán lạn ánh sáng mặt trời hướng tới kia nam tu trên người rơi đi, mà nhìn đến nàng sở khai đạo tràng, kia khủng bố lại thần diệu đến cực điểm đạo tràng chân linh. Kêu hắn trong lòng buồn bực cùng đố ghét bò lên tới rồi cực hạn, hắn sở tu công pháp bất quá là tứ phẩm đứng đầu kinh văn. Vẫn chưa nhập thượng tam phẩm, sở khai đạo tràng biến ảo chân linh cũng không bao lớn uy lực. Ngược lại là không duyên cớ tiêu hao pháp lực, kêu hắn như thế nào không đố kỵ này đó xuất thân danh. Môn, công pháp linh thạch giống nhau không thiếu thiên kiêu. Bùi Tịch Hòa nhìn đến hắn trong mắt ghen ghét, lại cũng vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Nàng không để bụng. Kia luân ánh đao sở biến ảo đại ngày ầm ầm rơi xuống nam tu trên người. Tự nhiên là kêu chi đương trường thân thể vẫn diệt, nàng tay trái bọc một tầng ngân tử sắc huy mang. Dò ra, đem kia muốn âm thầm chạy trốn nguyên thần chặt chẽ bắt lấy. Cường thế mà bóp nát, trong đó hồn phách cũng tự nhiên tan thành mây khói. Giờ phút này Bùi Tịch Hòa mới vừa có công phu chuyên tâm đối phó mặt khác một người, kia nữ tu ở Trường Minh Châm truy kích hạ phá lệ chật vật. Nàng thi triển ra đạo thuật hoàn toàn bị kia hồng nhạt cột sáng trừ khử mà đi. Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái liền nhìn đến ra nàng này không am hiểu đấu pháp, hẳn là kia nam tu chủ chiến, nữ tu chủ phụ. Nhìn đến kia hoàng sam nam tu chết, kia nữ tu kinh hô một tiếng, sư huynh. Nàng tư dung tú lệ, mang theo một cổ nhu mỹ, bi thiết kêu gọi dưới mắt hàm nhiệt lệ, nhưng thật ra có vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng nếu dám làm như vậy này chặn đường rực tiền hoạt. Động, đó là trả giá lại thảm thống đại giới đều là hẳn là. Không phải sao, kia nữ tu nhất thời thất thần, bị kia rậm rạp hồng nhạt cột sáng sở cọ qua bên cạnh người. Này cánh tay phải đó là ở phấn quang tan rã hạ nhanh chóng ăn mòn huyết nhục lộ ra sâm sâm bạch. Cốt, nàng a một tiếng đau hô, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa trong mắt tràn đầy phẫn hận sát ý, người giết sư huynh. Người đáng chết. Bùi Tịch Hòa cũng không trở về miệng, chỉ ánh mắt lộ ra khinh miệt. Nàng đạo tràng chưa thu hồi, khí thế chính cường thịnh. Đối phó hóa thần trung kỳ nữ tu gần yêu cầu một đao, huyết sắc bắn phi. Mũi đao đâm vào này đầu, rách nát nàng nê hoàn cung, hoãn lại chiều hạ, đao khí đem nguyên thần dập nát. Kia tức giận mắng tiếng động liền đột nhiên im bặt, Bùi Tịch Hòa đem thiên quang đao mũi đao chiều hạ. Máu theo chảy lạc, chưa từng lây dính dơ bẩn, này hai người tất cả chết đao hạ. Có huyết tinh hơi thở truyền tràn ra đi, nàng kiềm chế đạo tràng, niệm lực vận chuyển đem hai người nhẫn chữ vật thu vào trong túi. Bùi Tịch Hòa thô sơ giản lược một xem xét, trong đó vốn là có 300 vạn trên dưới linh thạch. Luyến tiếc mua đan dược, liền đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới, tự làm bậy. Không thể sống, nàng bên hông bích sắc trận bàn lập lòe quang mang. hơi thở ẩn nấp sau liền hướng tới nơi xa mà đi, mà Bùi Tịch Hòa Lâm Hành phía trước nhìn liếc mắt. Một cái kia Hàn Thị Mậu Tràng phương hướng, khủng bố uy hiếp mơ hồ nhưng sát, màn trời phía trên các màu linh quang lập lòe. Đạo thuật huyễn hóa ra phi hoàng, ngân long, tím đỉnh, thanh nghiêu, khay đồng từ từ đan chéo ở bên nhau, truyền ra hơi thở gọi người kinh hồn táng đảm. Thật sự đáng sợ, đây là đại thừa giao thủ. Nàng thu hồi ánh mắt, không hề nhìn lén quan vọng, chiều ma diễm chi xâm phương vị bay đi, mượn dùng nơi đó địa lợi, vừa lúc đem sở mua linh hỏa từng cái luyện hóa, có thể kêu đốt thiên thuật càng tiến thêm một bước. Tấu chương xong, hết chương.